không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 sân thể dục an toàn khu đem xe khai tiến một mảnh đỗ các kiểu chiếc xe chống trải đại sành. Chu Tử Phong rất có ánh mắt nhỏ giọng nói, nơi này chị An thực hào, tùy thời có tuần tra nhân viên đi lại tuần tra, hơn nữa chiếc xe đều thuộc sở hữu cá nhân. Có chuyên môn quản lý viên trông coi, các người có thể đi trước làm đăng ký, nói đưa bọn họ lãnh đến tới gần đi thông lầu hai thang lầu. Địa phương, nơi đó bày một loạt bàn dài, trên bàn phóng có ghi chiếc xe đăng ký quản lý chỗ, lập bài. Ở bàn dài phía sau chỉnh tề bày 6-7 chương giường đơn. Mặt trên đều ngủ đến có người, đang có một cái tóc hỗn độn. Còn buồn ngủ nam nhân từ trên giường bò dậy. Ngồi vào bàn dài biên, đánh ngáp lấy ra đăng ký bổn cấp chắc nguyên bọn họ làm đăng ký, mặt khác lại có một cái xuyên cảnh. Phục thanh niên cũng lấy tới vở, nói là mỗi cái đi vào cái này an toàn khu người đều phải làm một phần đăng ký thủ tục chắc nguyên. Cùng Từ Thiên Hành phân biệt cùng hai người làm đăng ký, nhìn ra được tới nơi này quản lý so thành. Phố L quân khu nghiêm cẩn rất nhiều, cũng càng thêm nhân tính hóa. Làm chiếc xe đăng ký nam nhân thậm chí cùng Trác Nguyên cùng đi dừng xe địa phương xem qua. Đem bọn họ không thể tùy thân mang theo mà đặt ở trong xe vật phẩm cũng kỹ càng tỉ mỉ làm ký. Lục nhìn đến trong xe mặt tiểu sơn chất đống các loại vật tư. Nam nhân không cấm có chút ghé mắt, nhìn nhiều Trác Nguyên hai mắt, sau đó trong lúc vô ý nhìn đến từ Trác Nguyên ba lô nhảy ra tới bò. Lên trên hắn đầu vai hầu ra. Tức khắc càng kinh ngạc, bất quá đối phương cái gì cũng chưa nói. Làm xong ký lục liền trở về tiếp tục ngủ, chờ đến kiểm tra xong mấy người toàn thân. Xác định không có miệng vết thương sau, Chu Tử Phong liền đem bọn họ lãnh đi rồi, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có tuần tra nhân viên đánh. Xuống tay đèn pin khắp nơi xem kỹ, mỗi người biểu tình đều thực nghiêm túc, nhìn kỹ nói. Là có thể phát hiện bọn họ trong ánh mắt cái loại này trải qua quá biến đổi lớn sau tang thương, tạo thành tuần tra đội người, có chút ăn mặc công gan an cục cảnh phục, có chút ăn mặc thành quản chế phục, còn có chút ăn mặc XX bảo an công ty công nhân phục. Có thể thấy được là đem hết thảy có thể lợi dụng lực lượng đều tập kết đi lên, Chu Tử Phong hạ giọng. Vì bọn họ giới thiệu đại khái tình huống. Cái này an toàn khu tối cao trưởng quan là đê thị phó thị trưởng Du Thanh. Hắn bản thân là Lâm Du huyện xuất thân, sau lại đương phó thị trưởng mới đi thành phố, mà thế bắt đầu thời điểm hắn vừa vặn về quê thăm người thân. Sau lại bởi vì tang thi khắp nơi giao thông khó khăn, liền lưu tại nơi này, cũng tổ chức thành lập lên an toàn khu, ở hắn dưới có Lâm Du huyện công an gan cục trưởng Lý Văn. Hiện cùng cứu viện tới an ủi xa kẻ hèn trường Di Cường hai người. Trong đó Di Cường quản chính trị tài vụ phương diện, Lý Văn Kiện chủ quản trị an kỷ luật trước mắt có chức quan trong người người ở tại sân thể dục. Khách sạn cùng công nhân phòng nghỉ, giống chúng ta loại này người sống sót thống nhất ở tại bãi bóng cùng khán đài thương. Lầu 2 lầu 3 lầu 4 hàng hiên hành lang cũng có thể trụ người. Nhưng là cần thiết phải có điểm quan hệ hoặc là nói giá trị mới được. Viên Siêu có cái bà con xa biểu cữu là Lâm Du huyện thuế vụ cục trường. Lấy hắn chiếu cố, hai chúng ta ở lầu 3 nam diện hàng hiên có cái một vị trí nhỏ, hiện tại an toàn khu người sống sót. Có 3.600 nhiều người, phần lớn là phụ cận mấy cái khu huyện chạy nạn cùng cứu viện tới. Du Thanh nhưng thật ra thực sẽ quản lý. Chiêu mấy chục cái đại học hoặc cao trung sơ trung hóa học lão sư. Học sinh mỗi ngày chế tác giản dị tà căn đạn, có khác hảo chút trường quân đội học sinh cùng tự nguyện giả ở an bài cảnh gan sát dẫn dắt hạ học tập. Quân thể quyền, thái cực quyền cùng múa kiếm lộng thương gì, có tang thi đột kích đánh khiến cho những người này đứng ở chỗ cao ném mạnh những cái đó giản dị. Tạc căn đạn còn có chính là bọn họ phía trước đi ra ngoài mang về vài xe thổ nhưỡng cùng một ít hạt. Thóc, rau dưa hạt giống, đã gieo trồng đi xuống, an bài nhân thủ mỗi ngày chiếu cố, chỉ là còn không có cái gì phản ứng, một hơi đem an toàn khu cơ bản tình huống công đạo. Chu Tử Phong nói được miệng khô lưỡi khô, vài người lúc này đã tới rồi lầu ba nam diện hàng hiên. Ở trải qua thông hướng khán đài đại môn khi đều hướng trong nhìn hạ. Bên trong mặt cỏ thượng quả nhiên rộn ràng nhốn nháo ngủ đông đảo người sống sót. Cũng là top 5 top 3 lấy gia đình vì đơn vị, trên hàng hiên người tắc muốn thiếu nhiều. Nam diện bên này bất quá mới mười mấy cá nhân, phân 6-7 chồng chất tập ở bên nhau. Có dùng quần áo phô trên mặt đất ngủ, có liền dựa vào ven tường cũng có thể ngủ, chắc nguyên đám người một chút liền nhìn đến kia hai. Trương song song đặt ước ba mễ khoan tấm ván gỗ, mặt trên chất đống một giường màu xám đậm điều hòa bị. Hai kiện màu đen ngắn tay áo sơ mi, một lọ sắp thấy đáy nước khoáng, Viên Siêu vỗ đùi ảo não nói. Sớm biết rằng các ngươi hôm nay đến. Ta ban ngày liền tìm Hứa biểu cữu nhiều muốn mấy khối tấm ván gỗ. Đại ca, đêm nay thượng các ngươi tạm chấp nhận ngủ, ngày mai ta đi tìm người cấp lộng tấm ván gỗ tới. Tuy rằng ngạnh thật sự, nhưng tổng so ngủ trên mặt đất hảo. Từ Thiên Hành thấy hắn buồn bực đến ngũ quan nhăn tới rồi cùng. Nhau, bị hắn chọc cho nhạc, cười nói, không cần phiền toái. Chúng ta nơi này có cái loại này cắm trại dã ngoại nhiều người lều trại. Đáp lên thực mau, chúng ta đáp hai cái. Đến lúc đó hai người các ngươi cũng có thể cùng nhau ngủ, hắn nói từ ba lô lấy ra hai cái liền đóng. Gói cũng chưa hủy đi lều trại, mấy người phân hai tổ động tác nhanh chóng đem lều trại đáp lên. Lại thổi hai cái nệm bơm hơi phô trên mặt đất. So tấm ván gỗ thoải mái nhiều, này hai cái màu lam lều trại ngoại hình giống nhà bạt. Viên hình cung đỉnh, trước sau hai phương các có khóa kéo, mở ra là có thể đi vào. Một cái lều trại đại khái có thể ngủ được 5 cá nhân. Bọn họ hiện tại cùng sở hữu 8 cá nhân, tùy tiện như thế nào ngủ đều có thể, Viên Siêu tính trẻ con liền phải hoan hô lên. Bị Chu Tử Phong chạy nhanh túm một chút. Ý bảo hắn những người khác đang ngủ đâu, không thể hoan hô Viên Siêu cũng không giảm hào hứng thú. Cởi giày tay chân cùng sử dụng mà bò tiến lều trại đông nhìn xem tây sờ sờ. Hắn còn chưa ngủ quá lớn như vậy lều trại đâu. Thật cao cấp Chu Tử Phong xem hắn như vậy thực đau đầu. Từ Thiên Hành sang sảng cười nói. Tử Phong, người này đồng học lại là nhiều động chứng lại là thiếu căn gân. Thật là làm khó ngươi. Ha ha tương đương Chu Tử Phong phóng thấp giọng âm. Gần như thì thầm nói. Hắn là cái quan tam đại. Gia Gia là trung ương chính gan trị cục ủy viên. Ba ba là ép thị thị gan ủy thư ký. Mụ mụ là ép thị chính hiệp phó chủ gan tịch. Hắn ca vẫn là ép thị quân sự ủy ban tham mưu nghị viên. Quân hàm vì trung giáo. Trong nhà thân thích đa số ở các tỉnh thị làm quan. Viên Siêu so với hắn ca tiểu 15 tuổi. Hoàn toàn con lúc tuổi già, từ nhỏ bị cả nhà sùng đại, tuy rằng có chút bảo hộ quá độ đi, nhưng vẫn là thực căn chính miêu hồng, tư tưởng chính nghĩa, hơn nữa hắn ngày thường đối đãi bằng hữu phi thường tùy tiện. Không câu nệ tiểu tiết, thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy, rốt cuộc không phải giống nhau gia đình ra tới hai từ. Cho nên nếu là hắn nói sai cái gì làm sai cái gì. Các ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt ta đi. Lợi hại như vậy ra thế cung phụng còn không kịp hảo sao. Từ Thiên Hành đôi mắt đều thẳng, bị dọa còn lại mấy người cũng kinh ngạc thật lâu sau. Chờ đến Viên Siêu từ lều trại chui ra tới mới hoàn hồn, may mắn chỉ có đèn pin tối tăm ánh sáng. Viên Siêu căn bản phát hiện không đến tình hình có gì. Liên tiếp thúc giục bọn họ chạy nhanh nghỉ ngơi. Có nói cái gì ngày mai lại nói, xác thật quá muộn. Huống chi vẫn luôn căng chặt thần kinh ở tìm được Chu Tử Phong khi thả lỏng lại. Lúc này đại gia đích xác phi thường buồn ngủ từ Thiên Hành. Chu Tử Phong hai huynh đệ cùng Viên Siêu ngủ một khối. Trác Nguyên, Thích Thiếu Dương, Sầm Nhạc cùng Quách Tuấn kết phường ngủ, lập tức không nói chuyện. Đều chui vào lều trại ngủ hạ Trác Nguyên nằm ở Thích Thiếu Dương cùng Quách Tuấn trung gian. Nhất không hợp đàn Sầm Nhạc chính mình dựa gần biên giác cuộn thành một đoàn, đèn pin quang ám đi. xuống, Trác Nguyên mở to mắt nhìn chằm chằm trong bóng đêm lều trại đỉnh. Có chút xuất thần, vừa rồi nghe xong Chu Tử Phong giới thiệu viên siêu gia bối cảnh. Làm hắn lại lần nữa không thể tự kềm chế lâm vào đến hồi ức ở hắn đời trước. Cũng là biết được viên siêu gia thế bối cảnh, chẳng qua viên siêu chưa từng có khoe khoang quá gia thế. Càng đừng nói lấy này tới mưu đoạt ích lợi, đúng là bởi vì hắn điệu thấp, ở VK thì an toàn căn cứ, mọi người gần biết hắn là kim cương dị năng tiểu đội thành viên. Căn bản không rõ ràng lắm khi đó hắn ra ra đã ở ép thị an toàn căn cứ trưởng có 1/5 quyền. Thống trị, nếu Cao Lập sớm biết rằng viên siêu bối cảnh, chỉ sợ sẽ không muốn thiết kế tới hãm hại bọn họ đi. Tổng hội ném chuột sợ vỡ đồ mới đúng, muốn nói bọn họ vài người cũng xác thật quá mức không hợp đàn. Chẳng sợ ở lúc ấy căn cứ sở hữu dị năng tiểu đội thực lực của bọn họ số 1 số 2. Nhưng một không có hậu trường, nhị không có nhân mạch, tam không có tài nguyên. Như thế nào có thể không bị người xem nhẹ? Mỗi lần làm xong nhiệm vụ trừ bỏ đi lãnh thù lao ngoại, cơ hồ đều là ở chung cư vượt qua, không cùng mặt khác tiểu đội lui tới, cũng không cùng người kết giao. Hiện giờ nghĩ đến, đã sớm cùng VK thị cao tầng có điều giao dịch, lại ở dị năng tiểu đội chung danh tiếng tốt đẹp Cao Lập muốn thiết kế bọn họ. Hẳn là đều không cần phí nhiều ít tâm lực cả đời này. Có lẽ từ giờ trở đi, hắn liền phải cẩn thận tự hỏi tính toán, hào hào chú tính một phen, đang muốn đến nhập thần. Trác Nguyên cảm giác được tay phải bị người nhẹ nhàng chạm chạm. Ấm áp nhiệt độ từ đối phương mờ u bàn tay truyền đến. Năng đến hắn cả người run lên một chút, Trác Nguyên khàn khàn thanh âm nói. Làm sao vậy, ngủ không được. Hắn nghe được Thích Thiếu Dương phiên hạ căn thân thể, hẳn là từ nằm ngửa biến thành nằm nghiêng. Sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương tầm mắt tập trung ở trên người hắn. Làm hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, người hô hấp thực loạn. Không giống ngủ bộ dáng. Suy nghĩ cái gì, có lẽ là sắp ngủ duyên cớ. Thích Thiếu Dương thanh âm trầm thấp lại lười biếng, gợi cảm mà tùy tính. Làm Trác Nguyên yết hầu phát khẩn, dùng sức nhéo một phen đùi. Trác Nguyên cưỡng bách chính mình không cần đem lực chú ý đặt ở bên cạnh nam nhân trên người. Dùng sức chừng mắt hư không, bình tĩnh nói, chúng ta hiện tại nhiều người như vậy, trong xe ngồi không được, về sau có lẽ còn sẽ có càng nhiều người, cho nên phương tiện giao thông là cái vấn đề lớn ân. Xác thật, không bằng ngày mai đi ra ngoài chuyển một vòng. Xem có thể hay không tìm được xe tải hoặc là giao thông công cộng gì đó. Ta lại dùng dị năng làm một ít cải tiến. Đi đến ép thị hẳn là có thể. Thích Thiếu Dương không có chút nào hoài nghi. Theo hẳn ý nghĩ nói, ngô, ta liền tùy tiện loạn tường. Không còn sớm, ngủ đi. Trác Nguyên ngáp một cái. Lại duỗi thân lười eo. Lấy cho thấy chính mình thật sự thực vây. Thích Thiếu Dương giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Có chút thân mật, có chút an ủi, đừng nghĩ quá nhiều, có ta, ngủ ngon, cảm giác được đối phương hô hấp dần dần vững vàng đi xuống. Trác Nguyên cái mũi chua xót không thôi, cái này không tốt lời nói nam nhân. Vô luận khi nào, vô luận gặp được bao lớn khó khăn, hắn luôn là kiên định lại ôn nhu nói, yên tâm. Có ta, ngay cả khi đó bị Cao Lập dẫn người vây công, Từ Thiên Hành, Chu Tử Khang. Chu Tử Phong cùng viên siêu lần lượt tử vong, chỉ còn lại có trọng thương bọn họ hai người. Người nam nhân này vẫn như cũ nắm hắn tay, nói, không cần lo lắng. Có ta ở đây, chẳng sợ ở nhắm mắt lại một khắc trước, cũng vẫn cứ ngóng nhìn hắn nơi phương hướng. Thẳng đến nuốt xuống cuối cùng một hơi, Trác Nguyên liều mạng nỗ lực khắc chế. Mới có thể làm chính mình không cần run rẩy. Đừng khóc ra tới, hắn chưa bao giờ có nào một khắc như vậy cảm tạ trời xanh. Làm hắn có thể có lại tới một lần cơ hội, mang theo lòng tràn đầy chua xót cùng cảm khái đi vào giấc. Ngủ hậu quả chính là, ngày hôm sau Trác Nguyên là cuối cùng một cái rơi giường. Chờ hắn lên khi đều mau 11 giờ, từ lều chạy ra tới. Những người khác làm thành hình tròn ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Nhìn đến hắn đều cùng hắn chào hỏi, chiều tả hữu hai phương nhìn quét liếc mắt một cái. Trác Nguyên không thấy được những người khác, Từ Thiên Hành hướng hắn vẫy tay. Còn lại người tự động tách ra một vị trí không ra tới cho hắn, Viên Siêu phi thường nhiệt tâm đối. Hắn giải thích, những người đó đều đi huấn luyện, có thể ở tại Hàng Hiên tất cả đều là tham gia huấn luyện, sau đó thời khắc mấu chốt muốn đi ra ngoài. Đối phó Tang Thi tự nguyện giả, ta cùng Tử Phong cũng là, người ra tới phía trước chúng ta đang ở liêu cái này đề tài đâu, nhai một mảnh đi chứ khoang miệng. Mùi lạ bạc hà đường, Trác Nguyên ăn bánh quy hỏi, liêu đến thế nào, ách, Từ Thiên Hành khó được ấp à ấp úng. Lại dị thường nghiêm túc nói, chúng ta đem dị năng sự tình nói cho Tử Phong cùng Viên Siêu. Bao gồm các ngươi dị năng loại hình, Trác Nguyên nghĩ thầm khó trách đại gia biểu tình quái quái. Hơn phân nửa là sợ hắn không đồng ý đi. Hắn lập tức cho thấy thái độ nói, vốn dĩ ta cũng không tính toán cất giấu a, chẳng lẽ ta sẽ không tin được hai người bọn họ, vẫn là nói ở các ngươi trong lòng ta liền keo kiệt như vậy. Từ Thiên Hành không hổ là có nhanh trí người, lập tức anh em tốt vỗ hắn bả vai, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi càng nguyện ý chính miệng nói ra sao. Là ta không đúng, phạt ta hôm nay cả ngày đều ăn bánh nén khô, hành đi, hành, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng chơi xấu a, đã có người nguyện ý chơi bảo. Trác Nguyên cũng không thể ngăn đón không phải. Từ Thiên Hành làm bộ mặt ủ mày ê làm cái khóc tướng. Mếu máo nói, ăn liền ăn, còn không phải là bánh nén khô. Hai người hi hi ha ha cười nói. Đề tài càng nói càng xa, những người khác chung đại đa số đều là không thích nói chuyện. Tỷ như Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang hai huynh đệ. Sầm Nhạc càng không cần phải nói, cơ hồ chưa bao giờ ra tiếng, thường thường như là ẩn hình người giống nhau. Quách Tuấn cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, nhưng là hiện tại nhưng nhiều một cái Viên Siêu. Hắn tuy rằng không giống Từ Thiên Hành có điểm làm nhảm khuynh hướng, nhưng đụng tới cảm thấy hứng thú đề tài cũng là phi thường nguyện ý tham dự tiến vào, lúc này hắn xen vào nói, Nguyên ca, ta đối với ngươi không gian dị năng đặc biệt tò mò. Ngươi cấp lộ hai tay bái. Trác Nguyên cùng Viên Siêu từ trước đến nay là thập phần hợp ý. Hắn đối nhân xử thế tương đối sẽ xem người sắc mặt. Nhưng đồng thời đối nhận định bằng hữu không có chút nào tâm nhãn. Một khi đem ngươi đương bằng hữu đó là xuất phát từ nội tâm oa tử cùng ngươi lui tới. Hơn nữa tiểu tử này ở dị năng lĩnh ngộ phương diện là chỉ ở sau Thích Thiếu Dương tồn tại. Vẫn là vũ lực giá trị siêu cao hỏa hệ dị năng giả. Ở đoàn đội là không thể thiếu chiến lực, vì thế Trác Nguyên đối hữu cầu tất ứng nói. Ngươi có hay không cái gì muốn? Ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi từ trong không gian tìm được Viên Siêu tức khắc tới hứng thú. Thích thú mười phần nghĩ, đột nhiên nói, có cái gì có thể coi như vũ khí đồ vật sao? Ta cùng Tử Phong đối phó Tang Thi chỉ có thể lấy đầu gỗ gậy gộc cái này nhưng thật ra không thành. Vấn đề, Trác Nguyên nói, mắt cũng không chớp từ trong không gian lấy ra một đống lớn vũ khí. Chất đống đến bọn họ ngồi vây quanh mà thành vòng tròn trung gian, Chu Tử Phong cùng Viên Siêu là. Lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này, cũng không thấy có cái gì động tác. Sau đó, đinh linh leng keng, một trận vang qua đi. Liền nhìn đến đồ vật trống rỗng xuất hiện kia một đống nhìn qua có tân có cũ vũ khí. Bên trong có rìu, khảm đao, loan đao, lang nha bổng, khai sơn rìu, đồng kiếm, dương cung, quả thực làm người không kịp nhìn. Nga, đúng rồi, còn có cái này, liền ở hai người xem đến hai mắt đăm đăm thời điểm. Trác Nguyên lại nhẹ nhàng bâng quơ lấy ra mấy cái đồ vật từ thành phố L quân khu đổi lấy tay cồn. Thương cùng tự động bước cồn thương, Viên Siêu hoan hô một tiếng. Nhào lên đi cầm lấy một phen tự động bước cổn thương. Yêu thích không buông tay sờ soạng lại sờ. Trong miệng không ngừng tán thưởng. Tuy rằng là kiểu cũ 63 thước, nhưng đây chính là thật sự thương a. Ta trước kia ở câu lạc bộ thời điểm bắn bia đều là chơi cao phòng. Vẫn là lần đầu tiên sờ đến thật thương đâu. Các ngươi chỗ nào tới a? Chu Tử Phong hiển nhiên cũng đối thương nhất cảm thấy hứng thú. thật cẩn thận cầm lấy kia đem 54 thước, lăn qua lộn lại thưởng thức. Xưa nay trầm ổn cẩn thận trên mặt mang ra không tự giác tươi cười, Trác Nguyên đơn giản nói một chút. Bọn họ ở quân khu sự tình, sau đó không sao cả nói. Về sau lại nhiều thương gan giới cũng sẽ có. Các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đều có thể cùng Thiếu Dương nói, Viên Siêu ngao ngao kêu to vọt tới. Thích Thiếu Dương bên người, liệt miệng rộng lấy lòng. Thiếu Dương ca, thật sự nghĩ muốn cái gì dạng đều có thể chứ. Thích Thiếu Dương nhìn xem nói cười yến yến Trác Nguyên. Đối phương một đôi mắt cười đến cong lên. Không biết như thế nào tâm tình cũng đi theo trở nên cực kỳ hào. Tự nhiên gật đầu đáp ứng rồi Viên Siêu yêu cầu, được đến đáp lại Viên Siêu hưng phấn cực kỳ. Ước gì Thích Thiếu Dương lập tức liền động thủ, hiện tại không có tài liệu. Hơn nữa cũng không có khả năng ở an toàn khu là mơ siêu, chúng ta đây rời đi nơi này không phải. Được rồi, không phải nói muốn đi ép thị sao? Hứa biểu cữu ngày hôm qua nói cho ta, ta ra ra nãi nãi. Ba mẹ cùng ca ca đều không có việc gì, còn làm ta nghĩ cách trở về. Nói ép thị càng an toàn đâu, Viên Siêu nói phong chính là vụ tính cách biểu lộ không bỏ sót từ. Thiên Hành vội vàng hỏi hắn, Hứa cục trưởng như thế nào biết ép thị sự tình? Viên Siêu gãi đầu nói, hình như là an toàn khu liên tiếp thượng cái gì bí mật thông tin kênh. Có thể cùng ép thị cùng y thị liên lạc. Sau đó Hứa biểu cữu giúp ta liên hệ người nhà của ta, Trác Nguyên mấy người âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, một cái thuế phụ cục trưởng liền tính hỗn đến lại hào. Cũng không có khả năng có cơ hội sử dụng đặc thù kênh đi. Chỉ sợ vẫn là Viên Siêu thân phận chiếm tiện nghi, từ Thiên Hành phụ đến Trác Nguyên bên tai nhẹ. Giọng nói, chúng ta có thể cho Viên Siêu đi hỏi thăm hạ. Xem cái này an toàn khu có hay không cái gì đặc biệt đồ vật. Liền thành phố L quân khu đều có thể nghiên cứu chế tạo xuất huyết thanh. Nơi này hội tụ không ít lão sư học sinh, có lẽ sẽ khai phá ra một ít đặc thù vật phẩm mơ siêu, Trác Nguyên gật gật đầu. Nói, có thể ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, trình yếu chính là đem phương tiện giao thông chuẩn bị cho tốt. Hãn mã nhưng trang không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa, tính tính nhật tử, khoảng cách lần thứ hai tiến hóa ra dị năng nhật tử, gần chỉ có 4 thiên, đến lúc đó đương nhiên là ở an toàn khu càng tốt, chỉ cần từ Thiên Hành 4 người đều tiến hóa ra dị năng, như vậy lên đường sau đã có thể muốn phương tiện đến nhiều. Rất nhiều chuyện mới có thể xuống tay đi làm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Ta đã về rồi. Phía trước cảm xúc hạ xuống, đoạn cây xong một ngày, phi thường xin lỗi, ta hai ngày này nhìn rất nhiều game show tới điều chỉnh tâm tình. Hiệu quả còn hành đi, dù sao phát sinh sự tình cũng không thay đổi được, cần thiết về phía trước xem không phải mũ mũ có nhìn đến thân nhóm nhắn lại. Cảm ơn các ngươi, ái các ngươi nha bằng ba bằng. Hết chương.